Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3043, khai nhãn giới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Mụ Mụ suy nghĩ một chút không có lập tức đáp ứng, nói muốn chờ Khúc Ba Ba trở về. Thương lượng một chút, Khúc Đàn Nhi cũng không có miễn cưỡng, bên cạnh Khúc Như Hỏa cũng rất nhanh đổi một cái chủ đề. CHINHSUABICHUENTHICHCODENET mà ban đêm, Mạc Liên Thành tại trong thư phòng cùng Khúc Ba Ba trò chuyện thật lâu mới trở về phòng. Buổi tối, gian phòng bên trong chỉ có hai người. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên mừng rỡ hỏi Mạc Liên Thành, cha mẹ thật đáp ứng đi. Đúng, vui vẻ sao? Mạc Liên Thành cười nhạt nói, về sau, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố thật tốt cha mẹ. Thành Thành thực tốt. Lúc này mới biết rõ cái kia âm cuối kéo đến rất dài. Nào đó nữ nghe được run sợ rung động, lập tức lấy lòng nói. Không phải, đã sớm biết rõ, chỉ là lại biết rõ một lần mà thôi. Mạc Liên Thành, nghe làm sao lạ quá. Tất nhiên Khúc Ba cùng Khúc Mụ đáp ứng rời đi, bọn hắn cũng không có lập tức rời đi. Thời gian, không sai biệt lắm qua một năm, Linh cùng Hách Nguyên suy đi nghĩ lại, quyết định tạm thời lưu lại. Khúc Ba Ba liền đem Khúc gia tài sản toàn bộ giao cho Linh cùng Hách Nguyên đến quản lý. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành trên người những số tiền kia cũng giao cho hai người tới quản lý. Lúc này, ngày sau bọn hắn ngẫu nhiên trở về cũng thuận tiện chút. Chuẩn bị lên đường trước đó, tất cả mọi người hoa một năm thời gian chuẩn bị. Rời đi cái kia một ngày, Khúc Đàn Nhi đem còn lại, Tần Tiểu Sâm những rượu nho, toàn bộ cho Linh. Còn có, Mạc Liên Thành còn lại những cái kia thích hợp tiêu vặt đan dược, linh dược, đều lưu cho Linh. Những vật này, Linh đều là nhận thức, cho nên rất là kinh ngạc. Có những này hắn coi như chưa có trở về huyền linh phía bên kia, cũng đầy đủ hắn tu luyện thật lâu. Khúc Đàn Nhi đem cha mẹ bọn người toàn bộ ôm vào thánh đàn không gian, cùng nhau rời đi. Lần này, trở lại huyền linh, lại đi Thương Phong Thành. Hai vợ chồng đã quyết định, muốn tại huyền linh đại lục ở một đoạn thời gian. Mạc Liên Thành trong lòng cũng từng cân nhắc qua, muốn hay không đem mọi người rời đi đại huyền giới. Nếu như không phải Thiên Phạt Tử chưa chết cùng giới chủ phủ bên trong còn có một cái tai họa ngầm, hắn có thể sẽ không chút do dự liền mang Mạc tộc cùng Khúc tộc rời đi nơi này. Ở chỗ này linh khí, dù sao so ra kém ngũ hành đại lục, càng không bằng đại huyền giới. Còn có, Khúc Đàn Nhi quyết định tại huyền linh ở lại, cũng là cân nhắc đến cha mẹ thân thể, cao tuổi người, nàng lo lắng thay cái hoàn cảnh, sẽ không quen khí hậu, thích hợp không đến, bởi vậy, muốn ở bên trên một đoạn thời gian, quan sát một chút. Đến mức Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh, nếu bọn họ thật có lòng tu luyện, cũng không cần lo lắng linh khí vấn đề, chỉ cần ném đến U Minh Tiểu không gian là đủ. Huyền Linh Đại Lục, Thương Phong Thành Phủ Thành Chủ, Xa Hoa Chính Điện, bởi vì chủ nhân thường xuyên không tại, liền luôn luôn bỏ trống, giờ phút này, tương đối náo nhiệt. Khúc Mụ Mụ cùng Khúc Ba Ba vừa mới tham quan xong nơi này xa hoa, ánh mắt đều nhanh muốn bị hiện ra. Cái này, thật là nữ nhi cùng con rể. Hai lão cảm thấy cái này tất cả giống như nằm mơ. Hơn nữa người ở đây đối với nhà mình nữ nhi cùng con rể cung cung kính kính lại sùng bái ngưỡng mộ, làm hai người cũng cảm giác bồng bềnh phù phù, rất không chân thực. Loại này chỉ có nằm mơ mới có sự tình, thế mà chân thực phát sinh. Nguyên lai, thế giới bên ngoài, vẫn là có thế giới. Đây mới gọi là thiên ngoại hữu thiên Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lo lắng cha mẹ mới tới nơi này không thích hợp, liền cố ý lui xuống hạ nhân, cười tủm tỉm hỏi. Bà ba, mụ mụ, nơi này hoàn cảnh không sai không phải không sai, là quá tốt. Khúc Mụ Mụ tán thưởng. Khúc Ba Ba cũng sợ hãi thán phục, không cách nào tưởng tượng, rất nhiều thứ gặp đều không có gặp qua, thật không uổng công qua đây, xem như khai nhãn giới. Khúc Đàn Nhi yên lặng cười, vừa tới, nào tính được khai nhãn giới, chân chính khai nhãn giới, còn tại đằng sau đâu. PS, thật có lỗi, gần nhất bận quá, hôm nay chỉ canh một, thiếu hai chương, cách chương.